Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1011, sự thật đằng sau việc mất trí nhớ, góc truyện audio.com, nửa giờ sau, Sử Mật Tư gọi điện lại, lão quản gia vội vàng nghe điện. Xin chào Sử Mật Tư tiên sinh, tổ chức Hồ Điệp đã tiếp nhận nhiệm vụ của ông đem mục tiêu và tư liệu gửi vào email của tôi, tiền thù lao là 2 triệu đô Mỹ, tôi lấy tiền phí là 200.000 đô Mỹ, Sử Mật Tư nói. Vốn tiền thù lao chỉ có 1 triệu rưỡi, nhưng do ông giết thêm một người, tuy rằng chỉ là một cô gái, nhưng tiền thù lao cũng phải tăng lên. Tốt, tôi hiểu rồi. Lão quản gia nghe giá tiền như vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm, cái này chứng minh rằng bọn họ đã chấp nhận. Không có vấn đề, Sử Mật Tư hỏi, không có, một hồi tôi sẽ gửi tư liệu vào email của ông, tiền thù lao và tiền phí sẽ gửi vào tài khoản tiết kiệm của ông, lão quản gia nói. Ok, hợp tác vui vẻ, Sử Mật Tư đáp. Lão quản gia cúp điện thoại, đem ý tứ của Sử Mật Tư nói cho Âu Dương Quân Viễn nghe. Âu Dương Quân Viễn nghe xong gật đầu nói. Cái giá này thật sự không đắt, biết vậy lúc trước để cho cha tôi mướn người xử lý Dương Minh, cần gì phải tự mình ra tay. Lão quản gia cười khổ nói. Ai có thể ngờ được Dương Minh lại lợi hại như vậy. Ngay cả lùi lại một cũng không phải là đối thủ của hắn. Âu Dương Quân Viễn không nói thêm gì, bây giờ nói cái gì cũng đã trễ rồi, hắn chỉ muốn giết chết Dương Minh để giải mối thù trong lòng mà thôi. Cho lão quản gia đi lấy tiền và tư liệu gửi cho Sử Mật Tư, còn mình bắt đầu lẳng lặng chờ tin. Ngày hôm nay là ngày Chu Dai Dai và Lâm Chỉ Vận trở về, mấy ngày nay Trần Mộng Nghiên về nhà, Dương Minh thì qua ở nhà của Vương Tiếu Yên, hai người bồi dưỡng sự hợp tác ăn ý với nhau vui vẻ vô cùng. Còn ông chủ của tử sĩ kia tựa hồ không có một hành động gì nữa, Dương Minh cũng đã gắn luôn hệ thống chống trộm đặc biệt. Nhưng mà trong nhà của Vương Tiếu Yên trừ hắn ra thì cũng chẳng ai có thể vào được. Anh phải đi, em ở cẩn thận nha, sáng sớm, sau khi cùng ăn sáng với Vương Tiếu Yên xong, Dương Minh liền chào tạm biệt. Muốn nói không có cảm tình với nàng, đó là điều không thể, Dương Minh càng ngày càng tò mò chuyện gia đình của nàng, chỉ là nàng ta không muốn nhắc đến, Dương Minh cũng không hỏi nhiều. Dạ, tâm tình của Vương Tiếu Yên cũng giống như Dương Minh, không biết là vì sao mà không lòng cảm thấy chua xót, hai người bạn gái của Dương Minh đã về, vậy thì mình sẽ không còn cơ hội ở bên cạnh Dương Minh được nhiều nữa. Dương Minh biết rõ, bây giờ nói ra càng tăng sự thương cảm lên, cho nên vì muốn làm giảm bầu không khí yêu thương ở đây, liền cười nói. Nào, lại đây ôm hôn đắm đuối một cái coi. Đi chết đi, anh lại muốn chết tiện nghi à? Đi lẹ đi, Vương Tiếu Yên nghe xong liền bật cười, nói. Được rồi, anh đi đi, nhưng mà đừng quên chuyện của tổ chức đấy. Yên tâm, tổ chức cũng có phân nửa của anh vậy, Dương Minh gật đầu nói. Sau khi đi ra khỏi biệt thự của Vương Tiếu Yên, Dương Minh liền đón xe đi đến đường cái, tuy rằng bên Hoa Tổng sẽ phái xe đến đón, nhưng mà Dương Minh vẫn rất là khẩn trương. Chu Dai Dai mấy ngày nay rất là hoang mang không biết là đã xảy ra chuyện gì, nàng ta có thói quen viết nhật ký, đầu tiên là viết ra giấy, sau đó là viết vào trong máy tính. Trong biệt thự của Dương Minh tuy rằng phòng của mình cũng được phục chế như câu nhà của ở Đông Hải, và cũng có mang những thứ thường dùng đến, nhưng mà cái Chu Dai Dai cần nhất lại không có, đó chính là chiếc máy tính của nàng, cho nên trong khoảng thời gian này nàng muốn viết nhật ký cũng không. Góc truyện audio.com, thể, sau khi về đến nhà, Chu Dai Dai liền khẩn trương mở nhật ký lên đọc lại khoảng thời gian này, nhưng mà càng đọc thì càng phát hiện ra, những chuyện trong nhật ký không hề có một chút khác biệt nào so với trong trí nhớ của mình. Mẹ muốn mình làm quen với Vương Chí Đào, sau đó mình làm nội gián vào nhà của Vương Chí Đào để thu thập chứng cứ. Mãi cho đến khi đỡ một viên đạn cho Dương Minh thì nội dung trong nhật ký hoàn toàn ăn khớp với trí nhớ. Như vậy chứng minh rằng, mình trước đó không phải là bạn gái của Dương Minh, và mình càng không phải đã là lọt qua một không gian khác, nhưng tại sao Dương Minh lại nói rằng trước kia mình là bạn gái hắn? Tuy rằng trên đường đến bệnh viện, Dương Minh đã đáp ứng mình, sẽ chấp nhận mình, nhưng mà chấp nhận và trước kia là bạn gái là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Huống hồ, ngay cả Trần Mộng Nghiên và Lâm Chỉ Vận cũng nói vậy. Lẽ nào, ba người bọn họ đều từ không gian khác đến? Nếu cái này là sự thật thì quá là kinh khủng, hầu như không có khả năng. Ngày hôm nay cũng là ngày trở về Tùng Giang, hai ngày nay Chu Dai Dai đã suy nghĩ rất nhiều chuyện trước kia thế nhưng vẫn có chỗ không hiểu, cho nên trên đường trở về Tùng Giang, nàng đã không nhịn được liền hỏi Lâm Chỉ Vận. Em Lâm, chị có chuyện muốn hỏi em không gạt chị chứ? À, chuyện gì? Lâm Chỉ Vận kinh ngạc nhìn về hướng Chu Dai Dai, không rõ nàng ta có chuyện gì muốn hỏi mình mà cần phải thần bí như vậy. Em sẽ không gạt chị chứ? Chu Dai Dai vẫn chưa đi vào vấn đề, bởi vì hai ngày nay nàng tiếp xúc với Lâm Chỉ Vận, cũng nhận ra Lâm Chỉ Vận là con người như thế nào, đây là một cô gái lương thiện không biết nói dối. Đương nhiên là không, chị Dai Dai, chị muốn hỏi em cái gì? Lâm chỉ vẫn lắc đầu hỏi. Em Lâm, em nói, trước khi chị nằm viện, thì vẫn là bạn gái của Dương Minh, thật không? Chu Dai Dai ngẩng đầu lên, nhìn vào trong con mắt của Lâm Chỉ Vận. Lâm Chỉ Vận bị cái nhìn của Chu Dai Dai làm cho hoảng loạn, nghiêng đầu ngó quanh, trong lòng cảm thấy bất an, nhưng mà mình và Dương Minh cùng với chị Mộng Nghiên đều đã nói như vậy rồi, cho nên đành kiên trì gật đầu. Đúng vậy, sao thế? Thật là như vậy sao? Nhìn thấy vẻ hoảng loạn của Lâm Chỉ Vận, Chu Dai Dai cười thầm trong lòng, quả nhiên là một cô gái không biết giấu bí mật, chắc hẳn suy đoán của mình sẽ không sai. Đúng vậy, Lâm Chỉ Vận không dám nhìn thẳng vào mắt của Chu Dai Dai, quả thật giống như Chu Dai Dai đã nghĩ, nàng ta quá lương thiện, không thể nói dối trước mặt người khác được. Chu Dai Dai lúc này vô cùng chấn định, mỉm cười nói. Em Lâm, nói dối không phải là con gái tốt đâu. Em, Lâm Chỉ Vận đỏ mặt, tuy rằng nàng cũng hiểu được mình không nên lừa dối Chu Dai Dai, nhưng mà dù sao trước đó cũng đã đáp ứng Trần Mộng Nghiên và Dương Minh, trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại đột ngột hỏi nàng, làm cho nàng cảm thấy khó xử. Thật ra trước đó chị không phải là bạn gái của Dương Minh. Chị chỉ yêu đơn phương hắn thôi. Như vậy đúng không? Chu Dai Dai đột nhiên hỏi. À, Lâm Chỉ Vận cả kinh, biểu tình trên mặt nhất thời thay đổi. Chị Dai Dai, chị nhớ ra rồi sao? Nhớ được một số chuyện quan trọng, nhưng quan trọng hơn là từ nhỏ đến lớn chị đều có thói quen viết nhật ký. Về nhà hai ngày nay, chị đã xem nhật ký của mình, trong đó có ghi lại những chuyện từ thời sơ chung đến giờ, có một sự khác biệt rất lớn so với những gì mà mọi người đã nói với chị. Chu Dai Dai cũng, góc chuyện audio.com, không nói thẳng là mình có hồi phục trí nhớ hay không, mà dùng nhật ký để làm cái cớ. Như vậy, Lâm Chỉ Vận thở dài nói. Chị Dai Dai, nếu chị đã biết, vậy em cũng sẽ không lừa chị nữa. Quả thật đúng như lời chị nói. Thế nhưng, vì sao? Chu Dai dù đã biết trước là như vậy, nhưng vẫn nghi hoặc nói. Dương Minh, không phải là hắn không thích chị sao? Đâu có, Dương Minh cũng rất thích chị. Lâm Chỉ Vận nghe Chu Dai Dai nói xong, vội nói. Ha ha, em Lâm, chị không phải là kẻ ngu si, trước đó Dương Minh có thái độ gì với chị hoàn toàn có thể cảm giác được mà. Chu Dai Dai lắc đầu thở dài nói. Thế nhưng, từ lúc xuất viện đến giờ, Dương Minh dường như là một con người khác. Còn em và Trần Mộng Nghiên thì có thái độ tốt với chị một cách đáng sợ. Điều này làm cho chị có một cảm giác không chân thật. Chị Dai Dai, trong tình huống đó, chị có thể hy sinh tính mạng mà cứu Dương Minh, em và chị Mộng Nghiên đều rất cảm kích chị, cũng thật lòng xem chị là chị em của bọn em, cho nên, vì muốn tốt cho chị. Sắc mặt của Lâm Chỉ Vận đỏ lên, giải thích, về phần Dương Minh, bọn em cũng không rõ ràng hắn nghĩ thế nào. Nhưng mà, người này rất háo sắc, những cô gái đẹp hắn đều thích, Chu Dai Dai âm thầm buồn cười, lúc trước mình không đẹp sao? Tại sao Dương Minh lại không thích? Nhưng mà, giải thích của Lâm Chỉ Vận rất hợp tình hợp lý, về phần Dương Minh, có lẽ hắn sợ mình không kiên trì nổi cho nên đã cho mình một lời hứa. Như vậy, rốt cục là hắn có thích mình không? Chu Dai Dai có chút mê man, bây giờ cuộc sống như vậy, không phải là điều mình hằng mong ước sao? Đã từng có một thời gian nằm mơ, trong mơ tưởng tượng rằng có một ngày mình sẽ ở cùng một chỗ với Dương Minh. Nhưng mà khi mình thật sự có được cuộc sống như vậy, thì lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Con người thật sự đúng là không biết chừng mực, khi không có thì mong muốn để có, khi có rồi thì lại lo lắng về nó. Lúc trước Chu Dai Dai căn bản là không nghĩ sẽ ở cùng một chỗ với Dương Minh, và Dương Minh có yêu mình hay không, nhưng mà bây giờ khi đã thành hiện thực rồi, nàng ta lại bắt đầu quan tâm. Nhưng mà, sau khi nói chuyện với Lâm Chỉ Vận, mình muốn tiếp tục giả bộ mất trí nhớ là không có khả năng rồi, cho nên chắc phải ngả bài với Dương Minh luôn quá. Chu Dai Dai bỗng nhiên có một cảm giác mất mát, nàng bỗng nhiên không muốn cái cuộc sống này. Cái cuộc sống được nhận tình yêu này, nàng thấy rất không tự nhiên, nàng không muốn Dương Minh chỉ vì áy náy mà phải yêu thương mình. Lúc này, trong lòng Chu Dai Dai vô cùng mâu thuẫn, hay là, mình nên nói thật với Dương Minh, để quan hệ của hai người khôi phục lại như trước đây, trở thành bạn bè tốt. Nhưng mà, nếu cứ tiếp tục giả ngu thế nào, thì cũng không phải là kết quả mình muốn. Quên đi, nghĩ nhiều quá sẽ loạn, cứ để tự nhiên đi. Cách chương.